mỗi chiều về tan vui chờ em còn hoài vòng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình thì một lá trò xanh cùng nên vỡ nên chồng cao thân trò xanh sẽ thêm được thêm lòng mỗi sáng tinh sương em gánh trò ra chợ trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân em không sợ nắng vàng làm heo lá trò xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dõi mắt kiếm tìm giữa bụi chợ tan lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lầy lối bước chân để em quay về thờ thần nhớ thương trổ nặng gánh hay nặng tình em thương nhớ anh phụ em rồi anh không tới nữa để phiên chợ buồn heo lá trầu xanh qua thu rừng tới bời bên bờ sông lạnh em đếm bao lá rụng một ngày thu tàn hiu quạnh khung trời mưa buồn buông lạnh ngỡ ngàng đứng bên cổng sau nhà anh đang nói cười rộn ràng em hỏi thân hay được đây ngày tân hôn ngày vui mừng tân hôn của anh với người mến thương thôi rồi lỡ làng nỡ duyên ao em lấy sầu thân quen lỡ câu mong đời ngày mai chi hồng thân duyên cớ sao anh vội sai hẹn còn chi thiên thể ai ân lời đoán thể sao đành quên nhau trên đôi vai bé nhỏ nhưng gánh tình chung đã gài đủ từ lâu rồi sắp sửa vui cùng duyên mới em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi muốn về cho khỏi thấy cảnh trái ngang sao chân bước giá còn mong ở lời. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái 18 xinh xắn đã mang mối tuyệt tình. Lại vội vàng tắt bước sang ngang mới lệ rơi hoài trên áo gió viền ngàn sắc pháo trên sông thu về rụng lá trầu xanh rụng lá tình anh hết rồi. Một gánh trầu còn hoàng nặng đôi vai như gánh nặng ngu hoài muôn vàng kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời anh phụ em rồi em còn biết tình ai.